Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, 525, Vũ Bá Hiền bọn họ vừa đi đó là 3 tháng. 3 tháng sau, Sở Trước đang ở trong phòng ngồi xuống, đột nhiên cảm giác được truyền âm thạch động tĩnh, đưa tay bắt lấy trước mặt truyền âm thạch. Sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, phút chốc đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa đang ở không có việc gì phơi nắng tiểu yêu thú phát hiện cửa mở. Nháy mắt liền tinh thần chấn hưng nhảy qua đến. Sở Trước một tay lấy hắn lao trụ, phóng ở trên vai, cười nói, Vũ Bá Thúc bọn họ liền muốn đến đảo. Chúng ta đi nhìn xem monster, Vũ Bá Hiền bọn họ này đi 3 tháng. Thời gian so mong muốn nhiều ra 1 tháng. Phỏng chừng là có tin tức tốt. Khắc nghe tin mà đến nhân cũng ào ào đi theo đi ra cốc. Đến tuyết phụ đảo đảo biên nghênh đón. Ước chừng 3 cái canh giờ sau, một chiếc thuyền lớn phá vỡ sương mù dày đặc mà đến. Trên sàn tàu đứng 3 người, trừ bỏ Sở Thanh Giáng cùng Bích Thầm Châu ngoại, còn có một vẻ mặt tò mò trẻ tuổi nhân. Trẻ tuổi nhân nhìn đến đảo biên nhân, ánh mắt rơi xuống Sở Trước trên người. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hào không buồn xỉn lộ ra một cái phá lệ rực rỡ tươi cười. Thoạt nhìn lại ngốc lại ngọt, vừa thấy chính là cái loại này đơn thuần tiểu thiếu gia. Thuyền đến bên bờ, trong khoang thuyền lại đi ra mấy người. Vũ Bá Hiền cùng một đôi vợ chồng, nữ uy nghi tuấn tú, nam ôn nhuận xinh đẹp, đúng là phong trạch đại lục Mục Xuân Sơn cùng Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng. Đoàn người đi lên bên bờ sau, Sở Thanh Sương mang theo mọi người nghênh đi lại. Sở Thanh Sương đầu tiên là hướng Vũ Bá Hiền ba người nói thanh vất vả. Sau đó nhìn về phía Tư Không Tĩnh Hòa một nhà ba người. Ngữ khí thanh lãnh trung lộ ra vui sướng, hoan nghênh đi đến tuyết phụ đảo. Ba vị đường xa mà đến, một đường vất vả, tiên tiến đảo lại nói, Mục Xuân Sơn vợ chồng mỉm cười gật đầu. Một mặt hưng phấn Tư Không Ra Hòa đụng đến Sở Trước bên người. Vui tươi hớn hở nói, Sở cô nương, từ biệt hơn 10 năm, không nghĩ tới còn có gặp nhau ngày, nguyên lai người cũng là trăm tộc người, thật sự rất hữu duyên, Sở Trước mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ngày đó từ biệt, không nghĩ tới sẽ như vậy mau tái kiến. Tư Không công tử xem không có gì biến hóa, Tư Không Ra Hòa sờ sờ cái ót. Thở dài, đúng vậy, tại hạ biến hóa quả thật không lớn, nhưng là Sở cô nương cùng Bích công tử, các ngươi đều có thật lớn biến hóa, là thánh đế cảnh tiền bối, có thể thấy được mấy năm nay cơ duyên không sai. Đúng rồi, Mặc Sĩ công tử đâu? Hắn sẽ không cũng trở nên rất lợi hại đi. Chống lại hắn ký chờ mong lại sợ hãi ánh mắt, Sở Trước buồn cười, liếc liếc mắt một cái bên cạnh Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng. Cười nói, hắn chính đang bế quan luyện đan, không nên quấy rầy, này đây không có thông chi hắn, nếu là hắn biết ngươi tới, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Còn có, hắn hiện tại đã là 11 giai luyện đan sư, 11 giai. Tư Không Ra Hòa đổ trừ khẩu khí, cả người đều run run, ngay cả Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng đều nhịn không được nhìn qua. Trong mắt khó nén kinh ngạc. Như là bọn hắn nhớ không lầm, trẻ tuổi nhân năm nay cũng bất quá trăm tuổi có thừa đi. Này tuổi ở tu luyện giới, thật sự rất tuổi trẻ, trăm tuổi 11 giai luyện đan sư, đặt ở đại hoang giới, cũng là cái thiên tài bàn nhân vật. Sở Trước hướng bọn họ cười cười, gặp Tư Không thiếu ra phản ứng, ý cười càng sâu, lại gặp nhau, Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng lưỡng tu vi đều đã tới tinh linh cảnh. Tư Không thiếu gia cũng là nhân hoàng cảnh sơ kỳ, đặt ở linh thế giới đại lục, đều là nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng nếu là đại hoang giới, sẽ không đủ nhìn, đặc biệt cùng Sở Trước này đàn tốc độ tu luyện thậm so quái vật so. Tư Không thiếu gia xưa nay là cái lần được sủng ái đứa nhỏ. Tuy rằng không đến mức quá mức yếu ớt, nhưng cũng thập phần ngốc bạch ngọt, hiện thời có thể có nhân hoàng cảnh sơ kỳ tu vi. Có thể thấy được Tư Không Tĩnh Hòa vợ chồng không thiếu quất roi hắn tu luyện. Tư Không Ra Hòa tâm tình thập phần uể oải, một bên dùng đôi mắt nhỏ khiếp xinh xinh nhìn chằm chằm cha mẹ. Một bên nhỏ giọng nói, Sở cô nương, các ngươi có cái gì mau chóng tăng lên tu vi bí quyết. Cũng cùng ta nói một câu đi, cha mẹ ta hy vọng ta kế thừa bọn họ y bát. Từ các ngươi rời đi sau, ta liền trải qua nước sôi lửa bỏng ngày, nghe Tư Không thiếu gia liên miên lải nhải. Không chỉ có Sở trước nghe được buồn cười, ghé vào nàng trên bờ vai tiểu yêu thú cũng suy cười một tiếng. Vốn là cảm thấy này tiểu thiếu gia dán Sở trước rất phiền. Chờ phát hiện này tiểu thiếu gia vẫn là cái không ly khai cha mẹ nãi đứa nhỏ sao. Hắn liền không thèm để ý, ở Tư Không gia hòa liên miên lải nhải chung. Đoàn người rốt cục đến Sơn Cốc, vừa đến Sơn Cốc, Tư Không gia hòa liền nhìn đến đứng ở trăm tộc hậu nhân bên trong Sở Thanh Từ. Thanh lãnh xinh đẹp cô nương phá lệ dễ thấy. Hắn trừng lớn mắt, một mặt kinh diễm nói, Sở cô nương, các ngươi tìm được tỉ muội. Sở trước ân một tiếng, Tư Không gia hòa nhịn không được nhìn chằm chằm trong đám người nhân Sở Thanh Từ xem. Cảm thấy nàng quả nhiên như tranh cuốn chung Sở vẽ như vậy xinh đẹp. Mà hắn quá mức chuyên chú tầm mắt, rất nhanh sẽ khiến cho Sở Thanh Từ chú ý, nhịn không được khẽ nhíu mày, cho đến khi phát hiện hắn mi mày thanh chính. Ánh mắt thanh minh, cũng không phải gì đó gian tà đồ đệ, lại là trăm tộc khách nhân. Phương mới thu hồi ánh mắt, quyết định không để ý tới. Một đám người đem đường xa mà đến khách nhân nghênh tiến đãi khách thính. An vị sau, Mục Xuân Sơn đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này chuyện ta chờ đã theo Vũ Bá tiền bối cùng Sở tiền bối chung biết được. Ta cũng trăm tộc người, tài cắn vì trăm tộc ra một phần lực lượng. Tất nhiên là nghĩa bất dung từ, Sở Thanh Xương đám người không khỏi vui sướng. Vội vàng cảm tạ một phen, Mục Xuân Sơn nâng tay, vội hỏi, các ngươi không cần như thế, ta đã từng cũng phải đến quá Sở Nguyên Thương tiền bối ân huệ. Năm đó bởi vì không bỏ xuống được linh thế giới sự tình. Này đây cự tuyệt đề nghị của hắn, chưa từng theo hắn cùng đến đại hoang giới. Hiện thời chúng ta đã đem linh thế giới sự tình an bày xong. Tới đây định cư tu hành cũng có thể Tư Không Tĩnh Hòa ngồi ở trượng phu bên người. Một thân uy nghi, khóe môi mỉm cười, yên tĩnh lắng nghe, nói rõ từ trượng phu tác chủ. Đối nàng rất có ấn tượng Sở trước cùng Bích Tầm Châu nhịn không được nhiều xem nàng vài lần. Vị này đã từng là nhân gian nữ đế, cho dù đã bước trên tu hành một đường. Trên người kia sợi khí thế cũng không thay đổi. Tư Không Tĩnh Hòa đã từng làm quá nữ đế. Đối với âm mưu quyền thế ngoạn xoay chuyển thật lưu. Nếu là nàng nguyện ý ở lại trăm tộc, đối trăm tộc hậu nhân rất là có lợi. Lần này Vũ Bá Hiền cùng Sở Thanh Giáng tùy Bích Tầm Châu cùng đi phong trạch đại lục. Rất nhanh sẽ đi đến phần Nguyệt Cung. Tìm được Tư Không Tĩnh Hòa một nhà ba người. Mục Xuân Sơn biết được bọn họ ý đồ đến. Biết trăm tộc đã ở đại hoang giới Phạm Tiên vực thành lập trăm tộc tụ cư. Hỏi rõ tình huống sau, không chút do dự đáp ứng di cư đến Tuyết Vụ Đảo. Bọn họ vợ chồng lưỡng ở mấy năm trước sau tấn giai tinh linh cảnh. Nguyên bản còn có ý mang con trai đi đại hoang giới. Vũ Bá Hiền bọn họ tới đúng là thời điểm mà ni nếu không có cần dùng chút thời gian an bày phần. Nguyệt Cung cùng Vô Song môn công việc. Bọn họ cũng sẽ không thể nhiều ngưng lại một tháng mới vừa tới đại hoang giới. Đối với Mục Xuân Sơn vợ chồng lưỡng quyết định, trong Sơn Cốc trăm tộc hậu nhân tự nhiên thập phần hoan nghênh. Sở Thanh Xương cũng tự mình cho bọn hắn an bày địa phương thành lập ở lại. Bất quá, ở trước đây, trọng yếu nhất là Hồng Mông Lam Mani chư vị, tại hạ vẫn chưa luyện chế quá Hồng Mông Lam, thậm chí chưa từng nghe nói qua nó. Như muốn tại hạ luyện chế, chỉ sợ cần nghiên cứu một chút Mục Xuân Sơn chi tiết nói. Hắn tuy là ở luyện khí phương diện thập phần tinh thông phụ linh tộc, lại cũng không phải tưởng luyện cái gì liền luyện cái gì. Cũng cần nghiên cứu một phen, Sở Thanh Xương nói, ta chỗ này có một quả hồng mông làm, Mục công tử có thể nhìn xem monster, dứt lời. Phiên thủ một quả hồng mông làm xuất hiện tại bàn tay của nàng trái tim môn sơ hồng mông làm cũng không lớn, chỉ so thủ bàn tay đại chút, thượng hẹp hạ khoan, cả vật thể trinh màu đỏ sậm. Hai mặt các có một có rất ít nhân nhận thức từ xưa tự thề. Chỉ có được từ xưa truyền thừa thần thú mới nhìn hiểu kia hai chữ. Phân biệt là, hồng mông, hai chữ. Mục Xuân Sơn tiếp nhận lật xem xuống. Không đem nói rất tử. Chỉ nói, ta cần trước nghiên cứu một chút. Thử luyện chế, nếu là không thành, Sở Thanh Xương thập phần rõ ràng. Không ngại, nếu là không thành, chúng ta liền thỉnh đại hoang giới cao giai luyện khí sư luyện chế, bọn họ đương nhiên sẽ không. Đem sở hữu hy vọng đều áp ở Mục Xuân Sơn trên người. Trong khoảng thời gian này Sở Thanh Xương cũng liên hệ đến Phạm Tiên Vực một vị cao giai luyện khí sư, đến lúc đó chỉ có thể nhiều phó chút thù lao. Cẩn thận làm việc đó là, Mục Xuân Sơn một nhà ba người rất nhanh sẽ ở trong sơn cốc trọ xuống. Biết phụ linh tộc khả năng sẽ đến sau. Sở Thanh Xương sớm làm cho người ta ở trong sơn cốc kiến một gian luyện khí thất. Hơn nữa chuẩn bị một luồng dị hỏa cung hắn sử dụng. Mục Xuân Sơn biết được khác thường hòa, thập phần vui sướng, rất nhanh sẽ bế quan. Tư Không Tĩnh Hòa mẫu tử lưỡng tắc từ Sở Thanh Giáng cùng sở chức chiêu đãi. Trong khoảng thời gian này, Tư Không Tĩnh Hòa không có việc gì, quyết định tự tay kiến tạo bọn họ một nhà ba người ra. Vị này đã từng nhân gian nữ đế kiêm phần Nguyệt Cung cung chủ. Đối với tự tay kiến tạo nhà của mình, thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Bàn tay to vung lên, liền đem vướng chân vướng tay con trai Huy đến một bên. Nhường chính hắn đi chơi, Tư Không Gia Hòa khoan khoái chạy đi tìm sở trước. Hắn ở sở trước bọn họ ở lại nhà gỗ ngoại tả hữu xem xét. Sau đó cọ đến sở trước nơi đó, nhỏ giọng hỏi, sở cô nương, một vị khác sở cô nương đâu? Sở trước biết rõ còn cố hỏi, ngươi hỏi cái nào, ta đại tỷ. Không, là thanh từ cô nương, Tư Không Gia Hòa có chút ngượng ngùng nói. Sở trước gặp Tư Không thiếu ra xấu hổ bộ dáng, khóe miệng vừa kéo, nói, thanh từ ở Tuyết Thần Cung tu hành, bình thường rất ít sẽ ở trong sơn cốc. Tư Không thiếu ra nga một tiếng. Có chút thất vọng, hự hỏi, kia nàng có thể có. Vừa đạo lữ, người xem ta, sở trước mặc dù có sở đoán. Nhưng Tư Không thiếu ra như vậy trắng ra hỏi xuất ra. Lại có chút buồn cười. Trên mặt cũng là thập phần nghiêm túc. Nàng hiện tại cũng không có đạo lữ. Bất quá thanh từ là cái nghiêm cẩn cô nương. Nàng hiện tại một lòng thầm nghĩ tu luyện. Không dính tình cảm việc. Chỉ sợ muốn nhường Tư Không thiếu ra thất vọng. Tư Không Gia Hòa. Ngoặc kép chấm chấm. Tư Không thiếu ra quả thật phi thường thất vọng. Mệt mỏi nói. Kia về sau nàng nếu là muốn tìm đạo lữ ta đây cũng không biết nói, sở trước chi tiết nói. Trong lòng thầm nghĩ, còn có Âm Nguyệt tộc thiếu chủ Dương Dương mắt hổ ở bên đâu. So với ngốc bạch ngọt Tư Không thiếu ra, đã từng thi ân quá sở thanh từ, lại làm bạn nàng 10 năm sau khuyết thiếu chủ phần thắng lớn hơn nữa. Đương nhiên, nếu là sở thanh từ luôn luôn không thông suốt, vô tình song tu đạo lữ. Hai cái đều không thể nào. Tư Không thiếu ra lập tức tinh thần phấn chấn lên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nắm chặt nắm tay nói. Vậy ta còn là có hy vọng. Thanh từ cô nương hiện tại tu vi rất cao. Ta sẽ nỗ lực đuổi theo của nàng. Ta quyết định, ta về sau muốn nghiêm cẩn theo ta cha học luyện khí. Không bao giờ nữa nhàn hạ. Về sau ta muốn cấp thanh từ cô nương luyện tạo vũ khí ân. Quyết định này thực rất giỏi, sở trước cảm thấy hẳn là cho hắn cổ vũ, tin tưởng điều này cũng là Mục Xuân Sơn hy vọng nhìn thấy. Chờ Tư Không Tĩnh Hòa đem nàng lý tưởng bên trong phòng ở kiến hảo. Đem Xuẩn con trai triệu hồi trở về, phát hiện Xuẩn con trai nhất sửa đổi đi yếu ớt bộ dáng. Vậy mà nỗ lực muốn tu luyện muốn luyện khí, đang hỏi minh nguyên nhân sao, Tư Không Tĩnh Hòa sờ sờ con trai đầu. Không nói cái gì, hết chương.